Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, chương 849, hóa vàng mã mỹ nữ cho các ngươi. Shinsu Senju uy lực đúng là phi thường cường đại, có thể nói, tại lục đạo nhẫn thuật phía dưới, liền số Shinsu Senju uy lực thứ nhất. Nhưng Senju Hashirama thực lực dù sao không phải lục đạo cấp bậc. Cho dù hắn khi còn sống, chiến lực cũng chỉ là đến gần vô hạn tại lục đạo cấp bậc. Hắn hiện tại chỉ là Edo Tensei, thực lực còn bị áp chế. Cứ như vậy, Shinsu Senju uy lực tuyệt đối cũng thấp xuống rất nhiều. Shinosuke tại ăn thần thụ trái cây về sau, đi qua trái cây cải tạo. Vô luận thân thể tinh thần đều đã vượt qua phàm nhân giới hạn. Sinh mệnh có thể nói là tiến nhập một tầng khác. Thực lực cũng có thể đến lục đạo cấp bậc. Viêm Dương cũng chính là cái này đại hỏa cầu. Là hắn trở thành lục đạo cấp bậc chiến lược về sau. Lần thứ nhất sử dụng cái này chiến lược thực lực. Trước đó chiến đấu vô luận là cùng mấy cái trước đây Kage còn là trước kia Obito cùng Conan. Hắn cũng chỉ là chơi đùa mà thôi. Shinsu Senju đang đánh rơi một nửa lam sắc hỏa diễm về sau, khổng lồ Phật tượng liền triệt để biến mất. Shinosuke đại hỏa cầu còn lại một nửa. Lại hỏa cầu hạch tâm ở trong uy lực cường đại nhất hỏa diễm. Shinsu Senju căn bản không có dung chuyển. Khi khổng lồ Phật tượng bị hỏa cầu tiêu diệt, rất nhiều người sắp đến rung động lại là hung hăng thở dài một hơi. Người nói nếu là cường đại nhất Shinosuke bị đánh bại, như vậy còn lại bọn hắn phải đối mặt thế nhưng là sơ đại cùng một cái thập vĩ. Bọn hắn hậu quả là dạng gì? Biểu thị là không dám nghĩ. Đại ca Shinsu Senju bị chính diện đánh bại, lúc này sơ đại đã kết thúc Senin hình thức. Thực lực giảm xuống. Obito tự nhiên lại lần nữa đem nhị đại cùng Sarutobi Sasuke khống chế. Vừa mới thân thể hai người mặc dù không thể động đậy, nhưng đối tình huống ngoại giới nhìn chính là nhất thanh nhị sở. Nhị đại vẻ mặt này đã không biết nên nói cái gì tốt. Trong mắt hắn, đại ca của mình tuyệt đối là giới ninja mạnh nhất ninja. Mặc kệ là trước kia còn là tương lai. Đừng quản ngươi là bao nhiêu lợi hại, một cái Shinsu Senju liền ngoan ngoãn để ngươi làm người. Bị Shinsu Senju dạy dỗ người có rất nhiều, ngươi có thể hỏi một chút những cái kia vị thú còn có Uchiha Madara. Những này nhìn xem sâu tạc thiên tồn tại, cuối cùng còn không đều bị Shinsu Senju đè xuống đất ăn đất. Cầu xin tha thứ, chết thì chết. Có thể nói tại nhị đại trong mắt, Shinsu Senju liền là tự mình đại ca đứng ở bất bại mạnh nhất nhẫn thuật. Mà giờ khắc này, cái này cường đại nhất nhẫn thuật, lại tại trước mắt hắn bị người dùng một cái khác cường đại hơn nhẫn thuật cho đánh bại. Trong lòng lập tức có một loại thần thoại bị người phá diệt cảm giác. Mà đương sự người sơ đại, ánh mắt có chút mê ly, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Có lẽ là ngạc nhiên tại Shinosuke thực lực, cũng có lẽ là cái khác. Madara ta thua rồi, sơ đại thất vọng mất mát nói câu. Tựa như hắn bại, hắn không có thua ở chiến quốc thời đại rất nhiều cao thủ trong tay. Không có thua ở nhẫn thôn thời đại ở trong cái khác nhẫn thôn Kage trong tay. Càng không có thua ở dã tâm bừng bừng Madara trong tay. Bảy cái chữ này tại hắn sau khi sinh, tựa hồ liền cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, không nghĩ tới lần thứ nhất ra bây giờ lại là tại sau khi hắn chết, mà lại còn là thua ở cháu rể của mình trước mặt. Cái này giống như cũng không tính mất mặt, giết hắn, Obito nói ra, sơ đại đại chiêu đều không có xử lý Shinosuke. Không thể nghi ngờ Shinosuke tính uy hiếp tại Obito trong lòng lại tăng lên một cái cấp bậc. Thế là khống chế sơ đại, nhị đại cùng Sarutobi Sasuke cùng một chỗ thẳng hướng Shinosuke. Minato cùng Itachi muốn đi qua trợ giúp. Bất quá Shinosuke động tác so với bọn hắn trợ giúp tốc độ càng nhanh. Ra ra, sau khi chiến tranh kết thúc, ta sẽ cho ngươi đốt thêm một chút hương đúng giấy mỹ nữ, ngươi có muốn hay không? Cái này cũng có thể đốt cho ngươi dáng người phương diện, ngươi có yêu cầu gì mà đối mặt cái. Thứ nhất xông lên ông nội, Shinosuke không chút khách khí xuất thủ. Hỗn đàn tiểu tử, ngươi nói bậy bạ gì đó? Sarutobi Sasuke mặt sạm lại. Kunai hướng Shinosuke trái tim đâm tới. Cùng thời khắc đó, nhị đại cũng đã xuất hiện tại Shinosuke sau lưng. Hai người phối hợp rất ăn ý, thành giáp công chi thế. Về phần sơ đại thì phong tỏa Shinosuke trên không. Phốc thử, sau một khắc, ba người công kích vậy mà đều đánh trúng trong lòng, trái tim, đầu, yết hầu, ba khu vết thương chí mạng. Ba trên mặt người lộ ra vẻ kinh ngạc. Không phải là vừa mới chiêu kia dùng thoát lực, cho nên không có tránh thoát đi. Sơ đại lẩm bẩm cha lẩm bẩm. Thật giống như hắn sử dụng xong Shinsu Senju cái này đại chiêu về sau, liền sẽ thoát lực, thực lực sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Không đúng, đây không phải bản thể. Giờ phút này nhị đại phát hiện bị bọn hắn đâm trúng Shinosuke, từ lên miệng vết thương chảy ra cũng không phải là màu đỏ máu tươi, mà là một loại màu đen chakra. Chỉ ba người trước sở dĩ không có hoài nghi đâm trúng chính là ảnh phân thân loại hình nhẫn thuật, là bởi vì kunai đâm vào đi lúc cho bọn họ một loại đâm vào nhục thể cảm giác. Cảm giác được không đối về sau, ba người muốn rút lui, nhưng lại phát hiện năng lượng màu đen này đã thuận kunai bò tới trên người bọn họ, làm đến thân thể của bọn hắn không cách nào động đậy. Converter, Miss Dux mà theo lấy màu đen chakra xâm nhập thân thể của bọn hắn. Thân thể của bọn hắn cũng chính đang không ngừng vỡ nát. Mấy hơi thở về sau, thân thể hoàn toàn tan vỡ. Ba linh hồn của con người xuất hiện, giải thoát rồi. Sarutobi Sasuke nhìn xem mình linh hồn chậm rãi thăng thiên, nhẹ nhàng nói câu. Lập tức hắn nhìn về phía dưới, bên kia cháu của mình đang tải vẫy tay từ biệt. Ba vị gia gia, các người đi tốt, các người vất vả, lần sau có cơ hội mới hào hào khoản đãi ngươi nhóm. Có gì cần ban đêm báo mộng cho ta, ngoại trừ sơ đại bên ngoài. Hai người khác mặt sạm lại. Đại ca, ta phát hiện tôn nữ của ngươi tế có một chút cùng ngươi rất giống, nhị đại nói ra. A, có phải hay không thực lực giống như ta siêu cường, sơ đại tự đắc nói ra. Nhị đại lắc đầu, tính cách của các ngươi đều là giống nhau, ngớ ngẩn, Tobirama. Ngươi nói như vậy đại ca thật sao? Ngươi trước kia khi còn sống, ta không phải thường xuyên nói như vậy ngươi mà, đây không phải là ta hiện tại đã chết mà, cho nên cho đến chết ngươi cũng là một kẻ ngu ngốc. Một cái chết ngu ngốc, Shinosuke lỗ tai còn là vô cùng tốt. Hai người đối thoại một chữ không kém nghe được. Cái này nhị đại xem ra đối với mình đánh giá rất không hữu hảo a. Vốn còn muốn sau khi chiến tranh kết thúc cho các ngươi ba cái phân biệt đốt mấy cái giấy mỹ nữ, hiện tại xem ra ha ha ha nhị đại liền không có phần ngươi. Khi ngươi còn sống là độc thân, chết cũng tiếp tục độc thân. Cũng không biết lão đầu tử biết mình gặp được lão tử không biết sẽ là biểu tình gì. Giải quyết xong mình ông nội cùng hai cái ông nội nuôi về sau, Shinosuke nhìn về phía thập vĩ cùng Obito. Hiện ở chỗ này cũng chỉ còn lại bọn hắn một người một sủng, những người khác là người một nhà. Nhìn thấy Shinosuke đưa sơ đại ba người bọn hắn đi tịnh thổ về sau, giới ninja liên quân lúc đầu bị thập vĩ đánh tán loạn sĩ khí lại bắt đầu lại từ đầu ngưng tụ. Dù sao Shinosuke chiến lược cho bọn hắn rất lớn lòng tin, ngay cả ba người này đều đánh bại, cái kia đánh bại thập vĩ giống như cũng không phải không khả năng sự tình. Cho dù cái này thập vĩ nhìn xem phi thường lợi hại mà. Shinosuke xem xét cẩn thận một cái thập vĩ, phát hiện quả thật có chút lợi hại, từ khí tức bên trên so sơ đại lợi hại hơn miệng.